Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 90, Lancelot, góc truyện audio.com. Còn 2 ngày nữa là đến trận chung kết của tân tú cơ giáp đại tái Auckland, xem việc chế tác hoa văn là một kiểu để tu luyện, cuối cùng cũng thuận lợi đột phá đến kỳ luyện khí tầng 9. Sau đó hô dẫn Auckland đến tìm đạo sư Comrie để xin nghỉ mấy ngày. Nay Comrie rất hài lòng với năng lực học tập của Auckland, hắn biết rõ quan hệ của cậu và hô, chỉ cho rằng Auckland xin nghỉ là vì muốn đến hiện trường cổ vũ hô, liền đồng ý cho Auckland nghỉ, lại không nghĩ tới khả năng Auckland đang đi tham gia giải đấu. Hô đặt vé tàu bay đến thủ đô Tinh, dẫn theo Auckland, Chris cùng Joy. Nhà của Hô ở thủ đô Tinh, do đó khi đến bọn họ sẽ ở lại nhà Hô, có thể thuận tiện đưa Joy về nhà. Lần đầu tiên Auckland nhìn thấy Owen, đã ngạc nhiên đến ngây người, cậu phát hiện Owen giống Roy. Vernon như đúc Roy. Vernon chính là người chủ giảng buổi tọa đàm hoa văn cùng với Butler tiên sinh trên Tinh Võng, chỉ là sắc mặt của người này hơi tái một chút. Ngao ô, Joy cẩn thận vươn đầu nhỏ từ trong lòng Auckland ra, hướng về phía Owen kêu lấy lòng. Em chính là Auckland sao? Owen cố ý xem nhẹ tiểu gia hỏa, rồi mỉm cười tiến lên tiếp đón Auckland. Owen là một nam nhân có diện mạo cùng khí chất vô cùng yêu nhã, khóe miệng lúc này lại dương lên, mang theo nụ cười nhu hòa, rất dễ khiến người khác sinh ra cảm giác thân cận. Xin chào, Owen tiên sinh, hả? Owen cố ý dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Hô. Hô ho khan một tiếng, thấp giọng nói, gọi ca ca. Mặt Auckland tức khắc đỏ lên, ấp úng kêu một tiếng ca. Ơi, Owen cười tủm tỉm lên tiếng, mau vào đi, cứ coi như đang ở nhà của mình đi. Vâng ạ, Auckland đi theo sau Hô vào nhà, lúc này Owen mới phát hiện Chris đang đứng ở phía sau. Chris, em cũng tới hả? Chris vẫn luôn yên lặng đứng ở phía sau làm nền cùng ăn cơm chó, sau đó liền bị lời nói của Owen làm cho bạo kích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Chris đến nhà Hô, quen cửa quen nẻo liền xách đồ lên phòng cho khách ở tầng 1, còn Auckland thì được Hô an bài phòng đối diện mình ở tầng 3, điều đó lại thu hút ánh nhìn của Owen. Owen biết Auckland phải chuẩn bị cho trận chung kết, vì thế liền chủ động cho Auckland mượn phòng làm việc trên tầng 2 của mình, để cậu tiện trong việc luyện tập. Auckland đối với chuyện này vô cùng cảm kích. Nhằm chào đón khách và những đứa em đã lâu chưa về nhà, Owen cố ý chuẩn bị buổi tối vô cùng phong phú cho bọn họ, nhưng bởi vì thân thể không được tốt cho nên chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn thanh đạm rồi lên nghỉ ngơi. Buổi tối Auckland tìm cơ hội để hỏi Hô về chuyện của Owen, xác nhận Roy. Vernon quả nhiên là thân phận giả tưởng của Owen. Owen mắc chứng rối loạn gen cực kỳ hiếm gặp nên rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng Owen lại có thiên phú xuất sắc về phương diện hoa văn và có tinh thần lực rất cao, nhưng vì thân thể yếu ớt, không thể chịu được cường độ cao trong lúc chế tác hoa văn nguyên tố, chỉ có thể ở phòng làm việc trong nhà chế tác một ít hoa văn cường hóa. Mấy năm trước Owen vì muốn chúc mừng Hô thành niên, đã lén chế tác một khối hoa văn nguyên tố lôi cấp A, khiến thể lực bị tiêu hao quá độ, làm cho bệnh tình chuyển biến xấu đi, hiện giờ chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày đúng giờ liền tiến hành trị liệu gen. Thường ngày hắn chỉ tiến vào Tinh Võng để chế tác hoa văn giả tưởng cho đỡ buồn, sau này thì gia nhập vào Hiệp hội Văn Chương Sư. Góc truyện audio.com. Hô đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho rằng nếu không phải vì mình, có lẽ thân thể của ca ca cũng không trở nên yếu ớt như vậy. Auckland đem việc này ghi nhớ trong lòng, sau khi cậu lên chốc cơ, có lẽ sẽ có thể nghĩ ra biện pháp giúp Owen. Đảo mắt liền đến trận chung kết, Diana cùng Ignatius đã sớm tới thủ đô Tinh để hội họp với bọn Hô, mọi người cùng ngồi xe đến sân thi đấu để báo danh. Rồi tất nhiên sẽ ở nhà để Owen chăm sóc. Khi bé biết mình không thể đến hiện trường xem ca ca thi đấu, liền làm ra bộ dáng ủ rũ heo úa, khiến Owen giờ khóc giờ cười. Trận chung kết sẽ có phát sóng trực tiếp, nếu không thể đến hiện trường cũng có thể ở nhà dùng quang não xem, chỉ cần mở trận đấu trực tiếp rồi phát trên máy chiếu là được. Lúc này cục lông nhỏ mới miễn cưỡng chấp nhận việc không thể đến hiện trường xem. Trận chung kết sẽ được cử hành ở sân vận động Pontiac lớn nhất thủ đô Tinh, nhưng do thể chế của cuộc thi, văn chương sư của 8 đội sẽ tiến vào sân thi đấu trước để chế tác hoa văn. Bọn Hô sau khi đăng ký liền có thể rời đi, còn Auckland phải có mặt ở sân thi lúc 10 giờ, để bắt đầu chế tác hoa văn. Tất cả các cánh truyền thông đều tập trung ở lối vào sân thi đấu, nôn nóng chờ đợi Lancelot đang nổi danh trên Tinh Võng vào bàn. Bọn họ vừa nhận được tin, chiến đội Ngân Dực đã đăng ký xong, xác nhận Lancelot sẽ tham gia trận chung kết, bọn họ sắp được nhìn thấy người thật của Lancelot rồi. Ngoại trừ truyền thông phóng viên ở bên ngoài, còn có một lượng người xem cũng đang duỗi cổ nhìn xung quanh, trên Tinh Võng không biết có bao nhiêu người đang xem phát sóng trực tiếp, đều đang chờ Lancelot lên sân khấu. Mặt khác mấy chiến đội kia đã sớm vào chỗ, nhưng giờ phút này bọn họ đều tụ tập ở lối vào, để chờ văn chương sư của chiến đội Ngân Dực lộ diện. Chiến đội Dylan cũng không ngoại lệ, hai mắt Dylan hơi nheo lại, hắn không nghĩ tới Lancelot lại chủ động lộ mặt, nhưng điều đó cũng giúp hắn không ít chuyện, hắn đã sớm quyết định, mặc kệ đối phương là người nào, chỉ cần người đó có thực lúc chế tác hoa văn cao cấp, bằng mọi giá hắn sẽ lôi kéo đối phương cho bằng được. Có thể nói, sự chú ý của mọi người đều đặt lên người Lancelot, muốn biết thân phận thật của cậu là gì. Chiến đội Ngân Dực chậm rãi bước ra khỏi chỗ đăng ký trong bầu không khí khẩn trương của mọi người, tất cả camera đều đồng thời quay về hướng họ. Ở chỗ nào, Lancelot, ở chỗ nào, đúng rồi, rốt cuộc người nào mới là Lancelot à? Hồ, Diana, Ignatius, Chris, còn có một người là... Có phóng viên kích động kêu tên từng người bọn họ, còn có một người là Auckland, Campbell, Auckland bởi vì chuyện hôn ước tỷ lệ lộ diện cũng không ít, do đó rất nhanh liền bị người nhận ra. Không đúng, Lancelot không có tới, có phóng viên lộ ra thần sắc thất vọng nói. Không phải nói hắn đã đăng ký sao? Như thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ muốn trêu chúng ta sao? Mặc kệ đám người kia bàn tán sôi nổi thế nào, mọi người trong chiến đội Ngân Dực vẫn không nhanh không chậm đi tới như cũ. Hồ Tiên Sinh, xin hỏi văn chương sư của chiến đội mọi người đang ở nơi nào? Hồ Tiên Sinh, xin hỏi Lancelot ở nơi nào? Các phóng viên vây đến cùng lúc dò hỏi Lancelot ở đâu? Cậu ấy đang ở đây. Hồ chỉ hơi mỉm cười, tránh ra một chút. Auckland đứng bên cạnh anh chậm rãi tiến lên một bước, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khéo léo. Góc chuyện audio.com. Chào mọi người, ta là Auckland, hoặc nói là các ngươi càng quen thuộc đến một cái tên khác của ta là Lancelot. Những lời này phảng phất như một đạo sấm sét, khiến cả hiện trường ồ lên, bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp lại càng điên cuồng hơn, bình luận gì cũng có. Cái đệt Lancelot lại chính là Auckland. Người con mẹ nó lừa người à, ngày cá tháng tư cũng đã qua mấy trăm năm, chúng ta cũng đừng giỡn như vậy chứ. Chắc chắn là hô muốn cho vị hôn phu một danh tiếng, nhưng cũng đừng làm kiểu này chứ. Nói không chừng hắn thuê đại sư hoa văn gì đó, cố ý giúp hắn gian lận, sau đó để Auckland hưởng, coi như là ngư ông đắc lợi. Có người nói theo thuyết âm mưu, cảm giác chính mình đang bị lừa gạt. Không có khả năng, Auckland vừa mới thoát khỏi danh hiệu phế vật, sao có thể lập tức biến thành thiên tài được. Cho rằng chúng ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Người ở hiện trường cũng nhìn Auckland bằng cặp mắt khác, đều lộ ra biểu tình chế giễu. Chỉ có một số ít người thông minh và lý trí như Dylan mới có biểu cảm trầm tư suy nghĩ. Khoan hẳn nói hô có làm hành động bịt tai trộm chuông hay không, nếu muốn lừa gạt trí não trên tinh võng, việc giả mạo tuổi là không có khả năng. Hiện tại đã đến hiện trường thi đấu, muốn giả càng không có khả năng. Chẳng lẽ Hồ và Auckland thật sự sẽ làm ra loại chuyện mất mặt và ngu xuẩn như vậy sao? Ngược lại là Auckland, cậu vừa hay cũng 16 tuổi, hơn nữa tinh thần lực cũng vừa tiến hóa lần thứ hai, thời gian xuất hiện trên tinh võng cũng ăn khớp với Lancelot. Có lẽ có thể giải thích được vì sao Hồ lại kiên trì với hôn ước của bọn họ như vậy. Chẳng lẽ, Auckland thật sự chính là Lancelot sao? Cho dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng hắn vẫn có chút không tin được. Auckland quăng một tin tức khiếp sợ như vậy rồi xoay người ngồi vào bàn. Đấu trường, biểu tình của mọi người đều khác nhau, suy đoán xem lời nói vừa rồi của Auckland là thật hay giả. Auckland thong dong lướt qua mặt các chiến đội khác, làm lơ mọi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ, rồi tiến vào bên trong phòng làm việc để chế tác hoa văn. Cậu ta thực sự tiến vào phòng làm việc, đang đùa à, đúng vậy, chẳng lẽ cậu ta làm thật, không thể nào, ta thấy đây nhất định là một kênh phát sóng giả. Mọi người nghị luận sôi nổi, có người không dám tin tưởng Auckland vừa mới thức tỉnh tinh thần lực lần thứ hai mới hơn một tháng, chưa từng học qua một bài nào về chế tác hoa văn, đã nổi danh ở trên tinh võng như vậy. Hết chương 88, tiểu kịch trường, Auckland, hình như vừa nắm trúng cái gì đó. Hồ, là cái đuôi. Em cứ tiếp tục niết đi, không có việc gì. Auckland, đuôi của anh hình như bị ướt. Hồ, do roi đái dầm. Roi, miêu miêu miêu, cách chương.